Đồng Kỳ Anh vội vàng xua tay, khéo léo từ chối ý tốt của Thím Lưu. Thím Lưu không miễn cưỡng nữa, cởi chiếc tạp dề đang mặc trên người mình xuống đưa cho Đồng Kỳ Anh rồi ân cần nói. Cháu mặc cái này vào, đừng để bị bẩn quần áo. Nhớ làm xong rồi ngủ sớm đi nhé. Vâng, Đồng Kỳ Anh nhận lấy tạp dề, khôn khéo gật đầu. Sau khi Thím Lưu đi nghỉ ngơi, trong nhà bếp chỉ còn lại một mình Đồng Kỳ Anh đang bận rộn. Bác sĩ Nhiên nói, trong tủ lạnh nhà anh cả cái gì cũng có. Sau khi mở tủ lạnh ra Đồng Kỳ Anh mới thực sự phát hiện ra. Tất cả những nguyên liệu cần thiết để nấu canh Phật nhảy tường đều có trong tủ lạnh. Bào ngư chín đầu, hải sâm, môi cá nhám, da bò Tây Tạng, bong bóng cá, nấm bào ngư, gân động vật, nấm hương, mực sò điệp, trứng cút, móng heo, mê vịt. Đã có đầy đủ nguyên liệu, Đồng Kỳ Anh lại bắt đầu lục tung nhà bếp lên tìm dụng cụ nấu ăn. Sau khi nguyên liệu đều đã được chuẩn bị đầy đủ, Đồng Kỳ Anh liền bắt đầu bận rộn trước quầy ba bếp. Bỏ sườn heo, gà, móng heo, dạ dày heo, mề vịt vào trong nồi đất điện, phải căn chỉnh nhiệt độ phù hợp trong vòng 6 tiếng đồng hồ mới có thể nấu ra được nồi canh Phật nhảy tường thơm ngon. Vì vậy, Đồng Kỳ Anh đành phải lấy điện thoại ra, cài đặt thời gian để điều chỉnh độ lửa lớn nhỏ cho nồi. Sau khi những nguyên liệu khác được làm sạch sẽ và chuẩn bị xong xuôi thì chia ra thành từng tầng rồi xếp vào trong một cái nồi đất điện khác. Thấm thoát đã đến đêm rồi. Phía sau nhà bếp là một vườn rau do Thím Lưu tự mình chăm sóc, ở đó cứ tối đến lại có tiếng côn trùng từ bên ngoài cửa sổ kêu vọng vào trong. Đồng Kỳ Anh canh thời gian của nồi đất điện, nghe tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ, đang canh thời gian lại nắm nhoài người trên quầy ba bếp mà ngủ mất. Góc truyện audio.com Phó Quân Tiêu từ bên ngoài trở về, lúc lên lâu phải đi qua cửa nhà bếp, thấy đèn trong bếp vẫn sáng, anh còn cho rằng là Thím Lưu vẫn đang dọn dẹp, liền chủ động đi vào trong xem thế nào. Anh chỉ thấy Đồng Kỳ Anh đang ngồi trên chiếc ghế cao, nửa thân trên nằm dạp xuống quầy bếp mà ngủ, hơn nữa trên quầy ba bếp còn có một cái nồi đất điện đang nấu thứ gì đó, mùi thịt tỏa ra từ lỗ thông hơi của nồi xông thẳng vào mũi anh. Phó Quân Tiêu không nghĩ ngợi nhiều bèn bước tới, nhẹ nhàng bế Đồng Kỳ Anh lên. Muộn như này rồi, cô nên về phòng ngủ. Đồng Kỳ Anh ngủ rất say, hoàn toàn không biết mình bị người khác bế đi. Phó Quân Tiêu ôm Đồng Kỳ Anh vào trong ngực, mỗi bước đi của anh đều rất nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức cô dậy. Anh coi cô như vật báu, thậm chí còn mong rằng thời gian được ở cạnh cô lúc này có thể ngừng trôi thì tốt biết bao. Suy cho cùng, thời gian sẽ không đợi ai cả. Phó Quân Tiêu đưa Đồng Kỳ Anh vào phòng, dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường lớn. Ngay lúc anh cầm chăn lên đắp cho cô, đột nhiên cô vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ anh, làm cho anh giật mình. Quân bác, em nhớ anh quá, Đồng Kỳ Anh tiếp tục nói mơ. Phó Quân Tiêu nhìn kỹ lại mới thấy cô vẫn đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn đang mỉm cười ngọt ngào. Cô xinh đẹp như vậy nhưng không phải là người phụ nữ của anh. Thậm chí anh chẳng thế nào xuất hiện trong giấc mơ của cô. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có dáng vẻ ưu tú nhất ở trước mặt em trai Quân bác. Còn bây giờ anh thấy mình chính là dáng vẻ thất bại nhất ở trước mặt Quân bác. Lần đầu tiên anh cảm thấy hâm mộ Quân bác, thậm chí là có chút ghen tị với anh ta. Anh nghĩ tại sao anh không phải là Quân bác chứ? Cho dù phải giảm thọ để được hoán đổi thân phận với Quân bác anh cũng bằng lòng. Tiếc là anh đã được định sẵn là chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu lao vào vòng tay của em trai mình mà thôi. Kỳ Anh yêu em, nhưng anh không thể ôm người mình yêu mà ngủ được. Cách chương.